vì em lượng nhược tinh thần. Chương 5 tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 19. Triệu Tiểu Sơn, mày chạy tới đây làm cái gì? Tiểu Bân ghét bỏ nói. Tiền Oánh Oánh dùng sức mà xoa xoa đầu tóc Tiểu Bân, đem mớ tóc xoa đến lùm xùm bừa bãi, đến khi thằng bé kêu oai oái Tiền Oánh Oánh mới dừng tay. Tiểu Bân, đã bảo em đừng có bắt nạt Tiểu Sơn cơ mà. Triệu Tiểu Sơn đứng ở trước mặt bọn họ câu nệ cúi đầu, đôi tay vô thức mà xoa vạt áo. Tiểu Sơn, có muốn cùng đi đến vườn trái cây không? Tiền Oánh Oánh mỉm cười nhìn cậu. Triệu Tiểu Sơn ngập ngừng, vội gật gật đầu, ngước mắt nhìn lên đôi mắt cong cong của Tiền Oánh Oánh, mặt đỏ lên, nhịn không được lại gật gật đầu lần nữa. Tiểu Bân bất mãn mà kêu lên, chị, tại sao lại đem cả hắn đi, có em không phải là đủ rồi sao? Tiền Oánh Oánh một trường chụp lấy cái mặt bánh bao tròn tròn của Tiểu Bân. 20. Tiền Oánh Oánh cùng Tiểu Bân chuẩn bị đi vườn trái cây giúp thu hoạch vải, nhà cậu trồng rất nhiều vải, mỗi năm trong nhà đều mướn người tới giúp thu hoạch vải, sau đó chọn những chùm đẹp nhất ngon nhất đi bán. Cho nên, vườn trái cây dư lại không nhiều vải đẹp nhưng ăn lên cũng rất ngon. Tiền Oánh Oánh để Triệu Tiểu Sơn cùng đến đi vườn trái cây cũng là muốn để Triệu Tiểu Sơn đi ăn vải. Tiền Oánh Oánh cắt mấy thóc vải chĩu quả đưa cho Triệu Tiểu Sơn. Tiểu Sơn, cậu ăn đi. Triệu Tiểu Sơn nhìn đôi mắt sáng ngời ôn nhu của Tiền Oánh Oánh, cậu cảm giác lòng mình phảng phất như ngâm ở trong mật đường, vừa mềm vừa ngọt. Cô không chán ghét cậu thật sự quá tốt, cậu tiếp nhận quả vải, lại không có ăn luôn. Cậu lột ra quả vải, đem thịt quả còn bọc một lớp nước trái cây đưa cho Tiền Oánh Oánh. Tiền Oánh Oánh nhìn quả vải trước mặt cười lắc lắc đầu. Chị không ăn, cậu ăn đi, ra lều ngồi, chỗ đó rất mát, chị đi cắt thêm vải, lát trở về tìm cậu. Tiền Oánh Oánh dứt lời, xoay người liền đi. Triệu Tiểu Sơn không tự giác đi theo Tiền Oánh Oánh vài bước, cậu ngơ ngác mà nhìn bóng dáng cô, bất giác ôm chặt mấy chùm vải trong lòng. Triệu Tiểu Sơn, mày đừng có dính chị tao nữa được không? Chị Oánh là chị tao, không phải mày. Tiểu Bân vẫn đứng ở một bên lành cảnh rốt cuộc không thể nhịn được nữa, gần như hét lên. Triệu Tiểu Sơn thân mình cứng đờ, mặt ửng đỏ, có chút xấu hổ mà nhìn Tiểu Bân một cái. Mày cứ quấn lấy chị ấy như vậy, tao liền nói cho anh rể, để ảnh đánh mày. Anh rể, thấy Triệu Tiểu Sơn ngơ ngẩn, Tiểu Bân đắc ý nói. Tao nói cho mày biết, anh rể rất lợi hại, còn biết taekwondo, mày lại quân lấy chị họ, anh rể đánh chết mày. Triệu Tiểu Sơn sắc mặt tái nhợt dùng tay nhanh chóng khoa tay múa chân vài cái. Gạt người, cậu gạt tôi. Mày tin hay không tùy thích, chờ anh rể tới, đừng có mà khóc ăn vạ. 21. Tiểu Bân, Tiểu Sơn đâu? Tiền Oánh Oánh trở về thì không còn thấy Triệu Tiểu Sơn, liền hỏi Tiểu Bân vẫn luôn ngồi ngây ngốc trong lều. Tiểu Bân một bên ăn quả vải, một bên trả lời. Nó đi về rồi, không phải em lại bắt nạt cậu ấy à? Tiền Oánh Oánh buông rổ chứa đầy quả vải, ngón tay đầy đầy đầu Tiểu Bân. Tiểu Bân đầu bị đầy thì tức giận, thằng bé gạt tay Tiền Oánh Oánh, kêu lên. Em không bắt nạt nó, em chỉ là nói với nó, cứ quấn lấy chị như vậy, em liền nói cho anh rể, để ảnh đánh nó đã bị dọa chạy, thật là nhát gan. Tiền Oánh Oánh mặt trầm xuống, vỗ vỗ đầu Tiểu Bân. Em sao lại nói những lời này với Tiểu Sơn, là chị bảo Tiểu Sơn đi theo, đã nói bao nhiêu lần, Tiểu Bân em thật sự rất quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị họ Tiền Oánh Oánh chưa bao giờ dùng ngữ khí lãnh đạm như vậy nói chuyện với cậu. Tiểu Bân bất an mà mở miệng. Chị, chúng ta đừng quan tâm Triệu Tiểu Sơn nữa được không? Tiền Oánh Oánh càng tức giận, em đi tìm Tiểu Sơn xin lỗi đi. Không đi, Tiền Oánh Oánh ném kéo cắt vải còn cầm trên tay, đi ra ngoài. Chị, Tiểu Bân hốt hoảng đứng lên, theo sau. Nhưng mà vô luận gọi như thế nào Tiền Oánh Oánh đều không để ý tới Tiểu Bân, thằng bé hoảng đến mức nước mắt đều chảy xuống. Thằng bé ôm lấy eo Tiền Oánh Oánh. Chị đừng tức giận, chị đừng đi. Tiền Oánh Oánh kéo tay thằng bé ra, Tiểu Bân dứt khoát ngồi dưới đất ôm chân Tiền Oánh Oánh, khóc thành tiếng. Chị, em sai rồi, đừng tức giận nữa. Tiền Oánh Oánh sụ mặt ngang ngạnh mở miệng. Vậy theo chị đi tìm Tiểu Sơn xin lỗi. Tiểu Bân, em đi, em xin lỗi. Tiểu Bân khóc thở hổn hển, Tiền Oánh Oánh ngồi xổm xuống, dùng tay lau nước mắt trên mặt cậu bé. Đừng khóc, chị không phải cũng là vì tốt cho em hay sao? Còn nhỏ như vậy lại đi học thói xấu, bài xích người khác, kỳ thị người khác, đợi em trưởng thành, tật xấu trở thành thói. Ai dám kết bạn với em, ai dám đối tốt với em? Tiền Oánh Oánh mang Tiểu Bân trở về tìm Triệu Tiểu Sơn, nhưng Triệu Tiểu Sơn không có nhà, hỏi mẹ Triệu Tiểu Sơn, bà cũng không biết. Tiền Oánh Oánh cùng Tiểu Bân lại quay lại vườn trái cây. Tiểu Bân bị Tiền Oánh Oánh tức giận dọa tới, vẫn luôn quy quy củ củ mà đi theo sau, cũng không dám nghịch ngợm nữa. Chạng vạng tối, công nhân vườn trái cây đều kết thúc công việc, Tiền Oánh Oánh cũng chuẩn bị về nhà. Đi qua một đoạn rừng, Tiền Oánh Oánh gặp được Triệu Tiểu Sơn. Cậu dựa lưng vào cây, ôm đầu gối ngồi dưới tàng cây. Vây bên người cậu có rất nhiều mèo, vẫn luôn meo meo không ngừng, chúng dùng đầu cọ vào cẳng chân, cọ đầu gối Triệu Tiểu Sơn. Triệu Tiểu Sơn cúi đầu, úp mặt vào mơ u bàn tay. Tiểu Bân thấp giọng, như thế nào còn khóc, lớn như vậy còn khóc. Tiền Oánh Oánh đẩy đẩy bả vai Tiểu Bân, cầm rổ chứa đầy quả vải trong tay đưa cho Tiểu Bân. Mau đi xin lỗi, Tiểu Bân đành cầm rổ, đi đến trước mặt Triệu Tiểu Sơn. Thằng bé còn quay đầu lại nhìn Tiền Oánh Oánh, thấy Tiền Oánh Oánh thúc giục mới ngồi xổm xuống, đem rổ để tới trước mặt Triệu Tiểu Sơn. Triệu Tiểu Sơn, Tiểu Bân mở miệng, tao sẽ không nói cho anh rể. Triệu Tiểu Sơn hơi ngẩng đầu, hai mắt hồng hồng, hàng mi dài còn đọng nước mắt trong suốt. Xin lỗi, Triệu Tiểu Sơn, về sau mày có thể đi chơi cùng chị, tao sẽ không nói cho anh rể. Triệu Tiểu Sơn nhìn thoáng qua Tiểu Bân, sau đó lại nhanh chóng nhìn trái phải một chút, thấy Tiền Oánh Oánh cách đó không xa mỉm cười vẫy vẫy tay với mình, cậu ngẩn ra, nhanh chóng rời tầm mắt. Triệu Tiểu Sơn, đây là vải chị Oánh cho mày. 22, chị Oánh, phía sau bỗng nhiên vang lên một giọng nói, thiếu niên đang dậy thì vỡ giọng nghe khàn khàn, nhưng lại không khó chịu. Tiền Oánh Oánh quay đầu lại, một thiếu niên ước chừng 15-6 tuổi cười với cô, hàm răng sạch sẽ trắng tinh cười lên thập phần sán lạn. Tiền Oánh Oánh thấy cậu ta có chút quen mắt nghĩ, mới nhớ ra thiếu niên đúng là kẻ mấy ngày hôm trước đi đầu khi dễ Triệu Tiểu Sơn cùng Triệu Chiêu đệ, Triệu Trừng. Cho dù trong lòng có chút không thích nhưng cô vẫn mỉm cười gật đầu coi như đáp lại. Tiểu Bân cùng Tiểu Sơn quan hệ khi nào tốt như vậy? Triệu Trừng đến gần Tiền Oánh Oánh, miệng lưỡi thập phần nhanh nhẹn. Tiểu Bân còn cho Tiểu Sơn vải ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Oánh Oánh trả lời. Bởi vì Tiểu Bân bắt nạt Tiểu Sơn, chỉ để Tiểu Bân xin lỗi Tiểu Sơn. Triệu Trừng có chút xấu hổ gật đầu. Thì ra là vậy, Tiền Oánh Oánh gật đầu. Cậu về sau cũng đừng khi dễ Tiểu Sơn, Tiểu Sơn rất tốt, chăm chỉ, lại thiện lương hiểu chuyện, đều là người lớn rồi thì cũng đừng trêu đùa những trò thiểu năng trẻ con như vậy nữa. Triệu Trừng trong lòng khinh thường Triệu Tiểu Sơn, nhưng trên mặt không hiện chút thái độ nào, cậu ta cười nói. Em không bắt nạt cậu ta, em chỉ đùa mà thôi. Loại vui đùa xúc phạm người khác như vậy, về sau cũng đừng nói nữa. Triệu Trừng, chị Oánh, con người chị thực sự có ý tứ. Em rất muốn làm bạn với chị. WeChat của chị là gì? Chúng ta thêm bạn được không? Cách chương.